Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, bị vứt bỏ công cụ người. Nói cách khác, Hiu xoay người, ánh mắt nhìn về phía cái kia rải ra một chỗ thi thể trầm giọng nói. Chúng ta đối với cái tổ chức này không hề có một chút điểm manh mối. Máy bay trực thăng, xe tăng, vô số súng ống đạn dược. Giê-xu Thượng Đế, ở thành phố New York dĩ nhiên có như thế một cái có thể một lần phát động loại nhỏ chiến tranh tổ. Trước, mà S-H-I-L-D đối với này nhưng là không biết gì cả. Hoa, chuyện này nếu như bị Thế giới Hội đồng Bảo an biết rồi. Sợ là thiếu không được lại muốn ở một lần tiêu giảm bọn họ S-H-I-L-D dự toán đi. Một lúc lâu, cha... Hiu cắn răng nhìn về phía Hen, để New York trung tâm động lên, cho hắc ám thế giới phát treo giải thưởng, nhất định phải đưa cái này chết tiệt tổ chức tìm cho ta đi ra. Hen nữ sĩ ừ một tiếng, thế giới này có tính hai mặt, một cái thuộc về mặt trời dưới thế giới, một cái nhưng là thuộc về trong bóng tối thế giới, nhưng hai người này thế giới cứ việc là một trắng một đen. Có điều này người của hai thế giới nhi đều là thuộc về cái kia một loại tuân thủ từng người thế. Giới quy tắc người, phần tử khủng bố không phải là hắc ám thế giới. Hắc ám thế giới cũng sẽ không thừa nhận. Thích khách, hacker, các loại bang phái, mục đích của những người này cũng chính là tiền. Một cái ổn định xã hội trái lại càng thêm có thể làm cho bọn họ công trạng tăng vọt. Vì lẽ đó... Hắc ám thế giới người cũng là không thích phần tử khủng bố. Đương nhiên, không thích quy không thích, giao dịch vẫn là sẽ tiếp tục làm. Chỉ có điều, phần lớn hắc ám nhân sĩ đều xem thường cùng khủng bố tổ chức làm giao dịch là được rồi. Baker chính là bên trong một cái. Nửa giờ sau, chính ở nhà nhìn tin tức uống buốc bông Baker thu được Intercontinental khách sạn áp đẩy đưa tới một. Cái lệnh treo giải thưởng, vừa nhìn, Baker hoắc một tiếng, này sợ là từ hắn vào thế giới này sau khi S-H-I-L-D lần thứ nhất chủ động cầu viện hắc ám thế giới. Rất hiển nhiên, núi gấu bên trong thung lũng khai quật các loại trang bị kích thích đến S-H-I-L-D phải ngược. S-H-I-L-D chính là cái gì thành lập? Chính là phòng ngừa trên thế giới xuất hiện thứ hai H-I-D-R-A mới sẽ bị xây dựng lên đến. Bây giờ cái này xuất hiện ở liên bang phúc địa tổ chức dưới đất là kích thích đến S-H-I-L-D thần. Kinh, nhìn phía trên này treo giải thưởng số tiền liền biết rồi. 6 triệu đô la Mỹ treo giải thưởng, khiến cho Baker đều có vẻ siêu lòng. Có điều... Ngay ở Baker chuẩn bị ra tay lĩnh treo giải thưởng thời điểm. Áp cái trước chương mới. Sau đó, này điều nguyên vốn là hồng nhan sắc treo giải thưởng trong nháy mắt liền biến thành đã hoàn thành. Màu xanh lục dáng dấp treo giải thưởng. Có người nhận, sẽ là ai? Baker lông mày nhíu lại trong lòng nghĩ như vậy. Đồng dạng như thế nghĩ tới ngoại trừ Baker còn có vô số thích khách ở ngoài. Càng có chạy đến New Jersey nào đó địa đương sự tổ chức hiệp sĩ dòng đền. Hoành, chân thân ở New York, Abstergo công nghiệp chế dược công ty tổng bộ. Hình chiếu ở trong phòng họp tổng giám đốc Alan Rickin cũng tương tự là hiệp sĩ dòng đền cao nhất. Đại sư hắn giờ khắc này một quyền phẫn nộ nện ở trên mặt bàn. Đến cùng là ai? Này quả thực chính là đang đánh hiệp sĩ dòng đền. Thậm chí hắn này vị cao nhất đại sư mặt, dù sao, hắn nhưng là chân trước mới vừa vỗ bộ ngực nói, bọn họ ở núi gấu căn cứ là vô cùng an toàn. Sẽ không bị người xâm lấn, nhưng kết quả đây, mới vừa nói xong, người ta liền chạy tới làm mất mặt. Hơn nữa, còn rất miêu làm mất mặt thành công, trực tiếp đem bọn họ trên tay nắm giữ quả táo đều cho cướp đi. Hơn nữa còn không chỉ là quả táo vàng, càng bị người sốc bọn họ sao huyệt. Holy shit, chúng ta con mẹ nó dưỡng chính là một đám heo sao? Ellen, Rickin áp chế sự phẫn nộ của chính mình. Ta nghe nói, xâm lấn chính là một người. Là ai? Là chá chết Gross sao? Ngồi phía bên trái vị trí. Tính được là núi gấu căn cứ người phụ trách một vị trưởng lão hội thành viên trầm giọng nói. Monroe nói không phải, xâm lấn chính là Hero, Moulton. Hero, Moulton, Ellen, Rickin nhắc tới danh tự này hồ nghi nói. Người này là ai? Là đảo Tiber thích khách sao? Không phải, Hero, Moulton là bây giờ xưởng dệt cuối cùng người may mắn còn sống sót. Hơn nữa, căn cứ Monroe lời giải thích, người này còn là một vị Inhuman, có thể ẩn thân. Inhuman, ta nhớ rằng, ở thời trung cổ thời điểm, chúng ta đã thẩm phán bọn họ. Không phải sao? Rất hiển nhiên, chúng ta không có thẩm phán sạch sẽ. Hắn là The Assassin thích khách sao? Không rõ ràng, hình chiếu ở vị trí đầu não Ellen, Rickin ho khan một tiếng. Đợi được mọi người im tiếng sau khi nói rằng, Monroe hiện tại thế nào? Núi gấu căn cứ người phụ trách nói rằng, tình huống e sợ không quá lạc quan. Ellen, Rickin gật gật đầu. Nói như vậy, chúng ta ở New York mạnh nhất kỵ sĩ thủ hộ liền như thế báo hỏng. Người phụ trách nghe nói nhíu mày nói rằng, y hộ quan biểu thị nếu như vận dụng tổ chức tài nguyên lời nói. Đại khái chừng một năm, Monroe là có thể khôi phục. Hiệp sĩ dòng đền không cần rác rưởi. Ellen, Rickin mặt không hề cảm xúc nhìn về phía tên này người phụ trách, càng là thua với thích khách rác rưởi. Dứt lời, Ellen, Rickin chuẩn bị kết thúc đối thoại, đem núi gấu căn cứ phần kết thu thập sạch sẽ. The Assassin đã đem chúng ta hiệp sĩ dòng đền tổ chức chuyện này tiết lộ cho S.H.I.E.L.D. chúng. Ta đã tìm tới người kia huyết mạch đời sau. Tháng 8, ta sẽ dẫn người kia bay đi Madrid. Viện dưỡng lão bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Ngồi ở phía bên phải một người gật đầu. Vâng, Ellen. Rickin cuối cùng liếc mắt nhìn mọi người. Sau đó liếc mắt một cái núi gấu căn cứ người phụ trách. Xử lý sạch sẽ. Dứt lời, Ellen. Rickin chặt đứt chính mình hình chiếu truyền đạt. New Jersey trong căn cứ, núi gấu người phụ trách Benedict cởi chính mình vải bố mũ đâu. Nghĩ mới vừa Ellen, Rickin nói trong lời nói tâm có chút không vui. Nhưng, cũng vẻn vẹn là không thích. Dù sao, này một đời cao nhất đại sư là Ellen, Rickin. Không phải hắn Benedict, nửa giờ sau, Jersey căn cứ lòng đất 3 tầng. Benedict chạm ở một người cao lớn 3 mét. Bên trong rót đầy ăn dưỡng dịch pha lê ống nước trước mặt nhìn kỹ. Nước trong ống là chính ở bên trong bị ăn dưỡng chất lỏng bên trong ngâm kỵ sĩ thủ hộ Monroe. Chân chuồng thân thể Monroe hiện nay trạng thái rất thảm. Tuy rằng tứ chi còn khỏe mạnh, nhưng đều là cháy đen dáng dấp. Mặc dù là hai con mắt nhắm, nhưng một con mắt nhưng là trống rỗng. Nhìn qua thật là khủng bố. Không lâu lắm, Benedict thở dài một hơi. Cao nhất đại sư cho rằng ngươi đã không có giá trị. Vì lẽ đó, đừng oán ta, nói. Benedict xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Một lát sau, Benedict âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Cho số 3 kho dinh dưỡng truyền vào điện lưu. Kho dinh dưỡng bên trong. Còn lại chỉ có một con mắt. Monroe đột ngột mở chính mình con mắt. Một giây sau, Monroe cả người mãnh liệt co giật lên. Sau một tiếng, một chiếc màu trắng xương hình xe van từ phía sau này không thể nào bắt mắt xưởng thực phẩm bên. Trong chạy khỏi, đại khái quá nửa giờ, ở một cái non xanh nước biếc bên trong vùng rừng rậm. Hai người mở cốp sau xe, đem bên trong một cái bao tải hợp lực ôm lên, ném vào đã vừa mới đào xong cái hố bên trong. Lấp hố, xương hình xe rời đi, màn đêm buông xuống, bên trong vùng rừng rậm một mảnh lặng lẽ. Đột nhiên, một trận tựa hồ món đồ gì nhúc nhích âm thanh vang lên. Một giây sau, phù một tiếng, một con cháy đen tay từ mới vừa điền thật cái hố bên trong giò ra. Sau đó, một cái dường như ác quỷ phát sinh âm thanh ở trong rừng vang vọng. Alan, Rickin, Hero, Mouton, các ngươi, đáng chết, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.